Khi tác giả truyện bi gặp tác giả truyện ngọt, chương 20, bi gặp ngọt 56-58, góc truyện audio.com. 56, ở phía này, Hứa Chỉ và Đường Nghiễn Chi vừa mới nói chuyện xung, thì trong group dục chương, Đình Đình cũng bắt đầu. Đình Đình, Đường Đường, Đình Đình, thím ơi, tối nay thế này thế nọ không? Dạo gần đây dùng cái thuốc mọc tóc kia tình hình tóc khả quan lắm. Đường Đường, tối nay không muốn thế này thế nọ với thím đâu. Đường Đường, tối nay tôi muốn thế này thế nọ với tình yêu duy nhất của đời tôi. Đình Đình, Đình Đình, tình yêu duy nhất của đời thím là ai? Đường Đường, cộc cộc, Hứa Chỉ, hai người nói gì thế? Cái gì mà thế này thế nọ? Sao tôi nghe không hiểu? Đường Đường, thì là thế này thế nọ đó. Đình Đình, cái người tính tình cẩn thận đã nhận ra rồi. Đình Đình, thì thế này thế nọ của tôi đó. Hứa Chỉ, rốt cục là cái gì? Đường Đường, cậu bạn trai cũ mới yêu hai ngày của thím hả? Hứa Chỉ, giờ lại là gì thế? Đường Đường, câu chuyện tình yêu cấp 3 vô cùng cảm động. Đường Đường, cậu người yêu cũ cùng bạn đi xem concert của Châu Kiệt Luân. Đường Đường, hai người ngồi ở hàng ghế sau chót cầm kính viễn vọng xem concert. Đường Đường, xem xong thì chia tay. Đường Đường, tôi khóc rồi đó, còn bạn thì sao? Hứa Chỉ, Đình Đình là học sinh cấp 3 à? Không phải là sinh viên sao? Đình Đình, nhe răng, nhe răng, nhe răng, Đường Đường, rất nhiều người cho rằng tôi bịa ra câu chuyện này, nhưng mọi người phải biết, chuyện bịa thì sao lại để cho người ta biết là bịa được, còn chuyện này vừa thấy đã như bịa, nên chắc chắn không phải là bịa. Đình Đình, Đình Đình, thím chơi logic với tôi à, Đình Đình. Chết đi cho ông, JPG, Hứa Chỉ thiên tài phản biện à, Đình Đình, cộc cộc, em bảo anh này, cái người tên Đường Đường này không có nói thật câu nào hết. Đường Đường, có chứ, Đình Đình, ví dụ. Đường Đường, tình yêu duy nhất của cuộc đời tôi là cộc cộc. Đình Đình, Đình Đình, thím thích rất tự trọng cũng được, mà không cần phải thế, không cần phải thế. Đường Đường, cộc cộc, mình chơi Don't Stop không? Tôi muốn chơi với cậu. Hứa Chỉ, nhưng tôi muốn đọc lời yêu. Đường Đường, đừng đọc làm gì, cái cuốn truyện ngọt đó không xứng cho cậu thưởng thức, đọc cũng chẳng được tích sự gì. Hứa Chỉ, Đường Đường, Đường Đường, sao thế? Hứa Chỉ, thím nói trước mặt tôi với Đình Đình thì không sao, nhưng ra ngoài đừng có nói thế. Hứa Chỉ, cá nhân tôi cho rằng, lời yêu, viết rất hay, nhất là tuyến tình cảm của hai vai chính, viết rất mượt. Có lẽ, tôi viết thêm mấy năm nữa cũng chẳng sánh được. Hứa Chỉ, vậy nên tôi mới bảo là tôi rất thích bộ này, cậu đừng nói kiểu. Không xứng cho cậu thưởng thức, so với những tác giả nổi tiếng kia tôi còn phải học hỏi rất nhiều. Đường Nghiễn Chi, sao bỗng nhiên mình lại thấy ghen với lợn Guinea nhỉ? Đường Đường, xin lỗi cộc cộc, sau này tôi sẽ không nói thế nữa. Đường Đường, nhưng cậu đừng buồn, chuyện ngọt và chuyện bi đâu giống nhau, sao cậu có thể đặt cùng một chỗ để so sánh chứ? Cậu phải tin tưởng bản thân chứ? Đình Đình, đúng đó cộc cộc, anh ngừng đăng trước mới lâu thế rồi, em với Đường Đường ngày nào cũng đoán xem những tình tiết tiếp theo như thế nào. Đường Đường bảo em đừng giục anh, như thế lại làm anh áp lực. Thím ấy bảo cứ để anh từ từ viết, bảo em kiên nhẫn đợi. Đường Đường, tôi và Đình Đình sẽ luôn bên cậu. Đình Đình, chuột, JPG, Hứa Chỉ, cảm ơn hai người. Hứa Chỉ, vậy tôi cứ ngừng chương tiếp, góc truyện audio.com. Đình Đình, Đình Đình, Đường Đường lăn ra đây chịu đòn. 57, cuối cùng thì Hứa Chỉ vẫn bị Đường Đường kéo đi chơi Don't Stop. Đình Đình ngồi trong phòng livestream đợi hai bọn họ login, trong lúc đợi còn spam không ngừng nghỉ. Đình Đình, hưng phấn quá. Đình Đình, cuối cùng cũng được nghe giọng của nam thần rồi. Tiếc rằng em không biết chơi game Đình Đình, tôi phải ghi âm lại để nghe trước khi đi ngủ. Hứa Chỉ chỉnh thiết bị xong liền mở mic nhóm, cậu khụ một tiếng rồi nói. Alo, có nghe thấy không? Đình Đình, nghe thấy. Đình Đình, ôi cái đệch, giọng nam thần dịu dàng quá. Nghe hay quá, cộc cộc, anh nói nhiều hơn chút đi. Đình Đình, em cương rồi. Đường Đường, Đường Đường, không được cương. Đình Đình, Đường Đường à, thím nói chuyện đi, tôi cũng muốn nghe giọng thím kêu ây kêu. Đường Nghiễn Chi mở miệng, không được cương, giọng Đường Đường là kiểu loli mềm mềm, không khác với tưởng tượng của Hứa Chỉ là bao. Hứa Chỉ cảm thấy ngoài đời chắc Đường Đường cũng là một cô nàng rất đáng yêu. Vậy nên cậu chẳng mấy ngạc nhiên khi nghe thấy giọng cô ấy. Đình Đình, Đình Đình, cái CDFL này, thím dùng tôn chỉnh giọng hả? Hứa Chỉ giật mình khi thấy câu ấy trên màn hình, cậu vừa thán phục cái tai nhảy của Đình Đình vừa hỏi. Đường Đường dùng tôn à, ừm. Giọng điệu của Đường Nghiễn Chi không có xíu hổ thẹn nào. Giọng tôi kinh lắm, tôi không muốn mất mặt trước thần tượng. Hứa Chỉ an ủi, tôi không để tâm đâu. Đường Nghiễn Chi đáp lại rất nhanh. Nhưng tôi để bụng, Đình Đình, CDXL. Đình Đình, dối trá. Giả vờ giả vịt, khác người, nôn, đình đình, chẳng nhẽ thím là nam. Đường Nghiễn Chi nhìn màn hình, đáp, tôi dối trá đấy, tôi giả vờ giả vịt đấy, tôi khác người đấy, dù tôi là nam đấy thì sao, người đang lên mic với Cộc Cộc, đang cùng Cộc Cộc chơi game là tôi, thím thì sao? Đình đình, đình đình, tôi chết rồi. Thi thoảng có người vô tình vào phòng livestream thì cũng chạy mất sau khi nhìn đống bình luận choán hết màn hình của Đình Đình. Người ta giật mình vô cùng, trong phòng làm gì có ai nói chuyện, sao bạn fan đấy lại nhiệt tình lâu thế chứ? Hứa Chỉ thấy hai người này mới nói đôi ba câu đã có mùi cãi cọ liền bật cười bảo. Đường đường, mình bắt đầu thôi. Đường Nghiễn Chi, ừ, bắt đầu thôi. 58, lần này là Hứa Chỉ mở phòng, lượng mod Hứa Chỉ download về không nhiều, đều là mấy cái cơ bản nhất, vậy nên hai người đều chọn những nhân vật cơ bản nhất. Sau khi vào game, cả hai chia hướng một nam một bắc đều mở rộng bản đồ. Hứa Chỉ vừa điều khiển nhân vật vừa hỏi, đường đường tím chơi bao lâu rồi? Đường Nghiễn Chi đáp, chừng ba mấy tiếng, Hứa Chỉ, ồ, vậy tôi hơn thím chút rồi, tôi chơi được hơn 100 tiếng rồi. Đường Nghiễn Chi, vậy hả, đình đình, ha ha. Hứa Chỉ, đúng rồi, kể cho hai người chuyện này, tôi đã xin để lên bảng xếp hạng của tuần sau rồi. Đường Nghiễn Chi, hà, cậu xin á, đình đình, hở, Hứa Chỉ hái quả, nói. Xin rồi, biên tập viên bảo tôi xin, tôi ngẫm thì thấy mình được nghỉ, chắc là áp chương liên tục được. Đường Nghiễn Chi, tốt quá thế thì sẽ có nhiều người thấy chuyện của cậu hơn. Đình đình, cộc cộc, rốt cục anh cũng biết phấn đấu rồi. Đình đình, rốt cục thì anh cũng được nổi tiếng. Hứa Chỉ nhìn dòng bình luận trên màn hình của Đình Đình cười bảo. Nói gì thế, hồi trước tôi không phấn đấu à, Đình Đình a cóc chuyện audio.com. Tiếng cười của nam thần làm tôi bay sạch máu. Đình Đình, phấn đấu chứ, phấn đấu. Nhưng giờ càng phấn đấu hơn. Đình Đình, Đình Đình, thế mà giờ anh đang làm gì thế này? Tôi đang làm gì hả? Hứa Chỉ tạo đuốc, tôi đang chơi game. Đường Nghiễn Chi đọc đúng cái lời trên màn hình. Thế mà giờ anh đang làm gì thế này? Đình đình, đình đình, sao anh có thể chơi game hả? Chẳng phải anh cần đi gõ chữ sao? Bảng xếp hạng cần 10.000 chữ đó, giờ anh tích được bao nhiêu rồi? Hứa Chỉ, hơn 1.000, đình đình, đình đình, đường đường, ao ngay cho tôi. Chơi cái gì mà chơi? Nam thần, anh như thế có xứng để được chơi game không? Hứa Chỉ, tôi không xứng hả? Đình đình, không xứng. Đáng lẽ giờ anh phải ngồi trước máy tính để vò đầu bứt tóc mà gõ chữ, chứ không phải chơi cái game chán ngắt này. Hứa Chỉ vừa đọc xong cái bình luận ấy thì thấy Đường Đường ao game, cậu hỏi. Đường Đường, sao thím ao thế? Cái giọng loli của Đường Nghiễn Chi vang lên. Đình Đình PM tôi, bảo là nếu tôi không ao thì cổ không làm chị em với tôi nữa. Hứa Chỉ, được rồi, tôi sẽ cố. Thi thoảng có mấy người qua đường bấm vào phòng livestream thì đều té vội khi thấy đống bình luận hung dữ của Đình Đình. Người ta sửng sốt, giờ đang có xu thế fan đi chỉ huy streamer à, group liên minh dục chương. Đình đình, hãy tỉnh ngộ đi, ấy chỉ là một trò chơi mà thôi. Đình đình, không thể cứu rỗi lẫn nhau, cũng chẳng thể gắn bó lâu dài. Đình đình, đừng lừa dối bản thân nữa. Đường đường, đình đình, đường đường, tôi hiểu mà. Đình đình, ngoan, đường đường, cùng tôi đi qua chiếc cầu ấy đi. Đình đình, đi mà tự đi. Đường đường, thế không đi nữa. Đường đường, tôi bơi. Đình đình, trâu bò thật đấy. Hứa Chỉ, ngáo, tôi quay lại rồi đây. Cái đoạn cuối ở group chat tôi cũng chẳng hiểu hai bạn kia lại lên cơn gì cách chương.